Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 nhàn nhã sinh hoạt bắt đầu. Có điều, các ngươi đi ra ngoài muốn làm việc, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Viên Thư Duật cũng có chút chột dạ. Người nam nhân nào nếu là có nhiều như vậy phong cách khác nhau mỹ nữ, còn không đem những mỹ nữ này đều cho cung lên. Hắn nhưng là muốn những này thụ tinh mỹ nữ đi giúp hắn làm việc, đổ cây ăn quả. Tuy rằng Viên Thư Duật là những này thụ tinh chủ nhân, thế nhưng hắn cũng giác đến yêu cầu của chính mình thoáng có chút quá đáng. Nghe xong Viên Thư Duật, hết thảy thụ tinh đều sững sờ ở một hồi, đón lấy mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Không biết chủ nhân muốn chúng ta cho hắn đi làm cái gì đây? Chúng ta nhưng là thụ tinh, chưa từng có trải qua hoạt. Hoa Mỹ thoáng mân mê miệng, nói rằng, sẽ không phải là chủ nhân muốn chúng ta ở trên giường làm việc chứ? Ta nhưng là nghe những kia kỳ gia quỷ nói rồi. Sau đó, chúng ta những này thụ tinh mỗi cái đều muốn ở trên giường hầu hạ chủ nhân. Có điều, ở trên giường hầu hạ chủ nhân cái gì đây? Lẽ nào chủ nhân ngủ cũng phải người hầu hạ sao? Hoa Dung trong đôi mắt to xúc hàm nước mắt. Nguyên lai chủ nhân là muốn chúng ta làm việc. Ta còn tưởng rằng chủ nhân là muốn mang chúng ta ra ngoài chơi đây. Chấm ngoặc kép, có một cái tuổi so với Hoa Dung thoáng lớn một chút thụ tinh cũng là mân mê miệng. Nói rằng, chủ nhân tốt xấu, nhường chúng ta làm việc. Tại sao không cho kỳ gia quỷ làm việc đây? Hoa Nhị, Hoa Thực thì lại không nói gì. Hai người bọn họ đều rất yên tĩnh, muốn nghe một chút đón lấy Viên Thư Duật sẽ nói cái gì. Viên Thư Duật thần sắc trên mặt càng thêm lúng túng. Hắn không nghĩ tới các thụ tinh đối với làm việc sẽ như vậy bài xích. Hạ xuống, nói nhường thụ tinh giúp hắn tưới cây ăn quả. Hắn thật sự không nói ra được. Vừa lúc đó Kỳ Tử Thanh nói chuyện, để cho các ngươi làm việc, là XXX các ngươi thích nhất sự tình. Chính là đổ một ít cây ăn quả, cho những kia cây ăn quả đổ trên nước linh tuyền, sau đó cùng cây ăn quả trò chuyện, nhường chúng nó trưởng thành càng tốt hơn một chút. Kỳ Tử Thanh vào lúc này cũng là phỏng đoán đi ra Viên Thư Duật ý nghĩ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, thụ tinh trên mặt bất mãn, yêu sầu, lo lắng, tất cả cũng không có, trên mặt đều mang tới một chút hưng phấn, mồm năm miệng 10 lại bắt đầu nghị luận. Có thể nhận thức một ít mới thực vật, thực sự là cao hứng. Hóa ra là phải cho bên ngoài cây ăn quả tưới nước à. Cái này ta thích nhất. Chủ nhân thật tốt, đều là tìm chúng ta yêu thích sự tình, nhường chúng ta làm. Viên Thư Duật nhất thời bối rối. Những này thụ tinh làm sao chuyển biến đến nhanh như vậy? Kỳ Tử Thanh giải thích, các thụ tinh trời sinh cùng thực vật thân cận, chăm sóc thực vật là các nàng thích nhất sự tình. Cũng là các nàng phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó, cái này đối với các nàng tới nói, không tính là cái gì làm việc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta vậy thì mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nói, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền mang theo Kỳ Tử Thanh. 49 cái thụ tinh xuất hiện ở bên ngoài. Du Du trợn to hai mắt, tai mắt bên trong tràn đầy không rõ, nghi hoặc, chủ nhân làm sao biến mất rồi một lúc, liền mang đến nhiều như vậy nữ nhân. Chủ nhân vừa nãy đi nơi nào? Những nữ nhân này là từ nơi nào đi ra? Kỳ Tử Thanh, Du Du là không nhìn thấy. Thế nhưng thụ tinh, Du Du là có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Du Du còn đến gần một thụ tinh. Dùng sức ngửi một cái này thụ tinh mùi vị. Cái này thụ tinh cũng là phi thường hữu hảo. Ngồi xổm xuống, sờ sờ Du Du đầu. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy một con chó. Những này các thụ tinh cũng là phi thường kinh ngạc. Các thụ tinh nhìn thấy vườn trái cây, khuôn mặt trên đều toát ra sắc mặt vui mừng. Nguyên tới nơi này có nhiều như vậy cây a, có thể cùng nhiều như vậy mới đồng bọn giao lưu, chăm sóc chúng nó, là chúng ta các thụ tinh yêu nhất. Viên Thư Duật vào lúc này đã bay lên không cái kia hồng thủy vại. Ta sẽ đem nước linh tuyền dẫn tới cái này vại nước bên trong. Các ngươi dùng trong tay đồ vật múc nước linh tuyền, cho vườn trái cây bên trong những này cây ăn quả đều đổ trên. Đổ mục đích là thay đổi chúng nó chủng loại, nhường chúng nó trái cây trở nên ngon miệng lên. Không thể thiếu đổ, chút ít nước linh tiền sẽ không để cho chúng nó sản sinh thay đổi. Không thể nhiều đổ sẽ lãng phí nước linh tuyền. Viên thư duật cũng là thử nghiệm nhiều lần, mới rõ ràng đạo lý này. Các thụ tinh đều gật gật đầu. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lãng phí một giọt nước linh tuyền. Hơn nữa, chúng ta nhất định nhường những này cây ăn quả đều sinh trưởng đến càng tốt hơn. Chủ nhân đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng những này cây ăn quả câu thông, tuyệt đối sẽ chăm sóc tốt chúng nó. Hừ, chủ nhân cũng quá coi thường chúng ta. Có điều là chút phổ thông cây ăn quả, chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho chúng nó chất khỏe mạnh tráng trưởng thành. Linh quả cây, linh dược có thể đều bị chúng ta chăm sóc rất tốt đây. Tiếp đó, viên thư duật liền đem sự tình giao cho Hoa Nhị, mà hắn thì lại bắt đầu cấp nước vại bên trong quán nước linh tuyền. Hoa Nhị hiển nhiên phi thường có lãnh đạo tài năng, rất nhanh sẽ phân phối xong mỗi cái thụ tinh cần chăm sóc cây ăn quả. Phân phối xong sau đó, các thụ tinh liền bắt đầu dùng chính mình cầm cái bình ở vại nước bên trong múc nước. Sau đó tưới những này cây ăn quả. Nhất thời, toàn bộ vườn trái cây đều trở nên bận rộn. Những này thiếu nữ líu ra líu díu, vừa làm việc, vừa cùng cây ăn quả nói chuyện, câu thông, thỉnh thoảng còn trao đổi lẫn nhau một hồi. Viên thư duật vào lúc này, đã cấp nước vại rót đầy nước. Liền, hắn từ trong phòng lấy ra một cổ xưa ghế nằm, đặt ở vại nước bên cạnh. Từ Long Châu không gian linh trên cây ăn quả hái được chút anh đào. Bắt đầu ăn, ở dưới mái hiên chỗ bóng mát, nằm ở trên ghế nằm, thưởng thức ở vườn trái cây bên trong bận bịu. Líu ra líu díu mỹ lệ thụ tinh, ăn trên thế giới ít có linh quả. Viên thư duật cảm thấy thích ý cực kỳ. Thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, truyền đến các thụ tinh chuông bạc bình thường lời nói cùng tiếng cười. Các thụ tinh dùng hết chính mình trong bình nước, cũng sẽ tới vại nước bên này múc nước. Còn có thể dùng thanh âm ôn hòa gọi viên thư duật chủ nhân. Cùng viên thư duật nói mấy câu, mà vườn trái cây bên trong cây ăn quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc thay đổi. May là vườn trái cây nơi này so với góc vắng vẻ, tới gần núi lớn, trong ngày thường là không có ai tới được. Mặc kệ là các thụ tinh, vẫn là chính đang thay đổi cây ăn quả. Nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường phiền phức. Du Du cũng là ngọa ở viên thư duật bên chân, trợn to hai mắt, dùng kinh ngạc mục chỉ nhìn vườn trái cây bên trong từng hình ảnh bức tranh. Không tới một canh giờ, các thụ tinh liền làm xong việc, hết thảy cây ăn quả chủng loại đều bị thay đổi. Quả đào so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn. Một thì có một cân tả hữu, ăn thật ngon, cây nho kết trái cây, tử biến thành màu đen, đặc biệt ngọt, còn so với tầm thường cây nho lớn hơn gấp 2-3 lần. Có chút cây nho đều đuổi tới bóng bàn to nhỏ. Viên thư duật thưởng thức một hồi, phi thường hài lòng. Các thụ tinh làm xong hoạt, liền quay chung quanh ở viên thư duật bên người. Líu ra líu díu bắt đầu nói tới lời. Chờ đến 49 cái thụ tinh đều làm xong việc trở về, viên thư duật liền nói. Ta hiện tại đưa các ngươi trở lại. Hoa Nhị đi lên phía trước. Chủ nhân, nô tỳ còn có chuyện muốn bẩm báo một hồi. Viên thư duật gật gật đầu. Người nói. Hoa Nhị nói rằng. Chủ nhân. Những này cây ăn quả chủng loại đều bị nước linh tuyền thay đổi. Thế nhưng muốn duy trì chúng nó tốt như vậy đặc tính, cần mỗi tháng đều đổ một lần nước linh tuyền. Đương nhiên, hạ xuống đổ chỉ cần pha loãng ngàn lần nước linh tuyền là có thể. Trong ngày thường, các thụ tinh uống đều là nước linh tuyền, mà nước linh tuyền chưa từng có giảm thiểu qua. Vì lẽ đó, đối với nước linh tuyền quý giá, các thụ tinh lĩnh hội không ra. Thế nhưng Hoa Nhị thường xuyên cùng Kỳ Tử Thanh trò chuyện, so với cái khác thụ tinh đối với Long Châu không gian hiểu rõ nhiều hơn chút, cũng là biết nước linh tuyền quý giá. Vì lẽ đó, Hoa Nhị đưa ra sau đó dùng pha loãng ngàn lần nước linh tuyền đổ cây ăn quả đề nghị. Viên thư duật gật gật đầu. Được, các loại cần đổ nước linh tuyền thời điểm, ta sẽ lại để cho các ngươi đi ra. Nhất thời, hết thảy thụ tinh đều vui vẻ ra mặt, làm các nàng thích nhất sự tình. Còn có thể đến bên ngoài thế giới nhìn, các nàng đều phi thường tình nguyện. Chỉ có Hoa Mỹ Mân mê miệng. Chủ nhân, ngài nói cẩn thận mang ta chơi đây. Viên Thư Duật lúng túng vò vò đầu phát. Chờ sau này đi, rảnh rỗi, có cơ hội, nhất định mang bọn ngươi đi chơi. Còn có, thưởng thức một ít nhân loại mỹ thực, mua một ít nhân loại quần áo, để cho các ngươi cũng trải nghiệm cuộc sống của con người. Các thụ tinh nghe xong, đều lộ ra nụ cười. Chính là Hoa Mỹ, Mân mê miệng cũng để nằm ngang. Chủ nhân có thể muốn nói chuyện giữ lời a. Ta cùng các tỷ tỷ cũng chờ chủ nhân mang chúng ta chơi đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhất định, nhất định. Được rồi, các ngươi trước về Long Châu không gian đi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem các thụ tinh thu vào Long Châu không gian. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, chúng ta cũng trở về một chuyến Long Châu không gian đi. Viên Thư Duật biết, Kỳ Tử Thanh nhất định là có chuyện muốn bàn giao. Liền mang theo mình và Kỳ Tử Thanh lắc mình cũng tiến vào Long Châu không gian. Tiến vào Long Châu không gian. Bọn họ là đến Linh Tuyền Nhãn bên cạnh. Kỳ Tử Thanh mang theo Viên Thư Duật liền hướng cái kia mảnh quần thể kiến trúc đi đến. Rất nhanh đi tới một gian sân trước. Sân trên tấm bảng viết kho hàng, hai chữ. Ở kho hàng phía trước, có một nho nhỏ tai phòng. Bên trong Kỳ gia quỷ tu vừa nhìn thấy Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh. Lập tức đi ra, cái này Kỳ gia quỷ tu xem ra tuổi có chút lớn. Râu tóc đều bất mãn. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, cái này chính là Kỳ Lộc. Kho hàng vẫn là hắn quản lý. Kỳ Lộc lập tức khom mình hành lễ. Lão nô Kỳ Lộc, bái kiến chủ nhân, bái kiến Tử Thanh đại nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không cần nhiều như vậy lễ. Kỳ Tử Thanh đối với Kỳ Lộc nói rằng, ta muốn dẫn chủ nhân nhìn kho hàng. Lộc thúc, người vậy thì mở cửa đi. Kỳ Lộc gật gật đầu. Không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi một chiếc chìa khóa. Mở ra kho hàng cửa. Chủ nhân, xin mời. Tử Thanh đại nhân, xin mời. Kỳ Tử Thanh mang theo Viên Thư Duật liền đi vào kho hàng. Vừa đi vào đi, là một nhà nho nhỏ. Quay chung quanh sân, trừ bọn họ ra tiến vào bên kia. Cái khác ba mặt đều xây dựng phòng ốc cao lớn. Những này phòng ốc, đều là dùng trăm năm gỗ thô kiến tạo mà thành. Xem ra cao to, rộng lớn. Kỳ Tử Thanh mang theo Viên Thư Duật đi tới tối tới gần kho hàng cửa lớn cái kia một cái phòng. Đẩy ra này kho hàng cửa lớn. Viên Thư Duật nhất thời sững sờ ở nơi đó. Này kho hàng vẫn tương đối lớn. Phòng chừng có cái 100 mét vuông tả hữu. Này kho hàng không có thả những vật khác. Chỉ đặt hoàng kim, nặng 10 cân gạch vàng, từng tầng lũy lên, từ sàn nhà bắt đầu, sắp tới xà nhà, phỏng chừng có mấy trăm ngàn khối. Viên Thư Duật cả đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim. Vì lẽ đó nhất thời sững sờ ở nơi đó, Kỳ Tử Thanh mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Viên Thư Duật như vậy vẻ mặt kinh ngạc hết sức hài lòng. Chủ nhân, nơi này hoàng kim. Đều là Kỳ gia này hơn 1.000 năm đến tích góp lại đến. Ta biết chủ nhân hai ngày nay đang vì chuyện tiền bạc buồn phiền. Chỉ muốn xuất ra đi mấy khối gạch vàng bán. Là có thể giải quyết chủ nhân phiền phức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.